Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Thần thông diễn huyết thuật. Cầm tiên tử thỉnh cầu. Còn có chỗ tốt. Nghe được huyết chi thánh ẩu những lời này, Cố Lưu Vân trong lòng một hồi hiếu kỳ. Máu này chi thánh chỗ tốt đều rất thực dụng. Nhục thân đề thăng tới hóa thần cảnh giới. Đã quá biến thái. Đối với kế tiếp chỗ tốt, Cố Lưu Vân trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Lúc này, chỉ thấy huyết chi thánh nô vươn một ngón tay. Phân biệt hướng phía Cố Lưu Vân cùng cầm tiên tử cái trán một chỉ. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Cố Lưu Vân cùng cầm tiên tử trong hai mắt. Đồng thời lóe ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Sau một lát, quang mang tiêu tán. Nhưng cùng lúc đó, một đạo thanh âm nhắc nhở từ Cố Lưu Vân vang lên bên tai. Keng, chúc mừng thu được tuyệt phẩm thần thông, đi huyết thuật. Keng, lĩnh ngộ thần thông diễn huyết thuật. Cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 85, tiên thiên căn cốt 90. Keng, trước đưa điều kiện đạt thành. Chúc mừng lĩnh ngộ thần thông. Diễn huyết thuật, diễn huyết thuật, huyết tu chi tổ. Huyết chi thánh nô sáng chế chi bí thuật. Hiệu quả: điều tức thời gian 2000 giây. Ngũ linh lực giá trị tiêu hao. Phát động sau đó, tiêu hao tự thân 50% HP. Sử dụng tự thân thương tổn năng lực cùng năng lực phòng ngự đồng thời gấp bội. Thời gian kéo dài 300 giây. Đặc thù: này hiệu quả ở tự thân HP không đủ 26-50% dưới tình huống không cách nào phóng ra. Xem xong rồi những tin tức này, Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Tiêu hao 50% HP thì có thể làm cho tự thân mức thương tổn cùng phòng ngự giá trị đồng thời gấp bội. Chứ, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, nếu như công phòng đồng thời tăng gấp bội nói, sợ rằng không thua cảnh giới ngộ đạo tu giả hơn nữa. Tiêu hao 50% HP chuyện này nghe vào rất khủng phố. Kỳ thực căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bằng vào hắn hiện tại nắm trong tay đan dược, 50% HP chỉ là cộng lông tùy tùy tiện tiện liền bù lại được rồi. Về sau ở gặp phải ngộ đạo cấp bậc tu giả, hắn phỏng chừng hầu như có thể không dùng tới nhiều lắm con bài chưa lật. Có thể đối kháng chính diện. Đa tạ tiền bối thành toàn. Cố Lưu Vân cùng cầm tiên tử đồng thời mở miệng. Hướng về phía huyết chi thánh ẩu thi lễ một cái. Hai thứ này thân thông đối với bọn hắn mà nói, xác thực có trợ giúp rất lớn. Huyết chi thánh nô nhìn lấy hai người, gật đầu mỉm cười. Không cần khách khí. Các ngươi vì lão thân tìm được rồi một cái thích hợp truyền nhân. Coi như là giúp lão thân chiếu cố. Đối với các ngươi, lão thân tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Một câu nói tất. Huyết chi thánh ẩu giơ tay lên vung lên. Một giây kế tiếp, chỉ thấy căn mật thất này vỡ vụn thành từng mảnh. Gần trong nháy mắt, Cố Lưu Vân ba người kể cả huyết chi thánh ẩu liền lần nữa trở lại huyết vu điện trong chủ điện. Huyết chi thánh ẩu ngồi ở trên chỗ ngồi kia. Nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân cùng cầm tiên tử mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, liền đi đầu trở về đi. Nghe được nàng những lời này, Cố Lưu Vân có chốc lát trố mắt, hắn nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh huyết sắc vi mới. Chỉ có, mở miệng nói ra, tiền bối, chấm ngoặc kép, huyết chi thánh sữa nhẹ nhàng cười. Sau đó mới, chỉ có, mở miệng nói ra, ta đây truyền nhân ngươi không cần phải lo lắng. Nàng vừa mới lĩnh ngộ được ta tu truyền thừa, cần ở ta nơi này huyết vu bên trong điện bế quan một thời gian. Đợi đột phá tu vi đến thần phủ, cảnh phía sau có thể tự xuất quan, ly khai cái này thêm vực nơi. Nghe xong những lời này sau đó, huyết sắc vi nhìn thoáng qua Lưu Vân. Lưu Vân, nếu đây là tiền bối ý tứ, ta liền tạm thời ở lại đây đi. Cố Lưu Vân gật đầu, kỳ thực cái này đối với huyết sắc vi mà nói, cũng khó không phải là một chuyện tốt. Nơi đây dù sao cũng là huyết tu truyền thừa phát nguyên nơi. Ở chỗ này tu hành, nhất định so với còn lại địa phương tốt hơn rất nhiều. Thấy Cố Lưu Vân gật đầu đồng ý sau đó, huyết sắc vi tiếp tục mở miệng. Lưu Vân, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. không có lời của ngươi, chỉ sợ ta không có dễ dàng như vậy đạt được huyết tu truyền thừa. Cố Lưu Vân nhìn lấy huyết lấy vi, nhẹ nhàng cười, thanh âm vi tỷ không cần khách khí, thật muốn cảm tạ ta mà nói. Các loại, chờ, sau khi trở về mời ta ăn một bữa tốt là được rồi. Ừ, chỉ đơn giản như vậy. Huyết sắc vi có chút kinh ngạc, Cố Lưu Vân điều kiện lúc nào biến đến thấp như vậy rồi hả? Đoạn thời gian trước không trả mỗi ngày quấn quýt lấy hắn muốn thưởng kia mà sao? Liền tại nàng vừa định nói tốt lúc, chợt phát hiện, Cố Lưu Vân chính nhất khuôn mặt cười đều nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ánh mắt kia, dường như đói bụng rất nhiều ngày nhân đột nhiên thấy được một khối thịt béo. Huyết sắc vi đằng một cái đỏ hoàn toàn. Nàng liền nói hỗn đản này không có tốt như vậy xua đuổi. Nghĩ tới đây, huyết sắc vi thưởng cho Cố Lưu Vân một cái lườm nguýt. Được rồi, thời gian không còn sớm. Người đi về trước đi. Ăn cái gì? Sau này hãy nói. Nhìn lấy huyết sắc vi cái dạng này. Cố Lưu Vân không khỏi thầm than một tiếng. Sắc vi tỷ làm sao có chút tá ma giết lừa ý tứ. Bất quá cũng không ngoài ý muốn. Dù sao huyết sắc vi không phải Tô Uyển Diễm cái kia yêu tinh. Động một chút là liêu hắn một cái. Bất quá hắn ngược lại cũng không sốt ruột. Huyết sắc vi liền như cùng trong bát thịt. Mấy ngày trước ăn trễ mấy ngày ăn đều là giống nhau. Hơn nữa cơ hội lập tức phải tới. Tu vi đến thần phủ cảnh sau đó. Trong trò chơi bộ phận thuộc tính biết phóng đến hiện thực. Đến lúc đó hắn cũng không tin huyết sắc vi không hoảng hốt. Đã như vậy, vãn bối các loại, chờ, liền cáo từ trước. Câu nói xong, Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử cùng nhau hướng phía huyết chi thánh nô thi lễ một cái. Huyết chi thánh ẩu gật đầu. Đi thôi, chúng ta bên ngoài cùng là tử, sẽ đích thân tiễn các ngươi. Đa tạ tiền bối. Câu nói xong, Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử xoay người đi ra huyết vu điện. Quả nhiên cái kia thần cầm biến thành tuổi thanh xuân nữ tử đã ở bên ngoài cửa cung chờ bọn họ. Tại cái kia tuổi thanh xuân cô gái chỉ dẫn phía dưới. Cố Lưu Vân cùng Cầm Tiên Tử cùng nhau đi ra huyết vực. Trở lại đốt bên Nguyệt Hồ. Bọn họ ở trong huyết vực. Chọn dừng lại một ngày cả đêm thời gian. Lúc này vẫn là ban đêm. Nguyệt trí trung thiên đỏ thẫm như máu. Lần này thực sự là cảm ơn tiên tử xuất thủ tương trợ. Cố Lưu Vân biết, huyết sắc vi sự tình tài chính đã toàn bộ xử lý xong hết. Hiện tại cũng đến phiên hắn cùng với cầm tiên tử dung nhan bởi vì đại bộ phận bị khăn. Che mặt che khuất sở dĩ, Cố Lưu Vân chỉ có thể nhìn thấy một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người hai. Mát, cùng với xa như vậy đại một dạng mi sơn. Lúc này nàng trong đôi mắt đẹp cũng chứa đựng tiếu ý. Cố Thánh Tử không cần khách khí. Một cái nhấc tay mà thôi. Một câu nói này nói xong, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Cầm Tiên Tử không có tiếp tục mở miệng. Cố Lưu Vân cũng không biết nên nói cái gì. Sau một hồi trầm mặc, vẫn là Cố Lưu Vân dẫn đầu mở miệng trước. Không biết Tiên Tử sở nói việc rốt cuộc là cái gì. Nghe lời nói này, Cầm Tiên Tử trong mắt tiếu ý diệt hết. Thay vào đó là một loại không rõ tâm tình. Sau một hồi lâu, Cầm Tiên Tử mới chỉ có than nhẹ một tiếng, hướng về phía Cố Lưu Vân chậm rãi mở miệng nói ra. Ta sở cầu việc, nói ra sợ rằng lệnh thánh tử cảm giác được làm khó dễ. Vẫn là cùng đấu giá hội ở trên chi kia linh vũ có thánh tử nếu như không ngại. Có thể hay không đem chi kia linh vũ cho ta mượn xem một chút. Cố Lưu Vân nghe xong những lời này sau đó, trong lòng hơi động, đầy ý là, nàng vẫn là hướng phía trong tay hắn linh vũ tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.